Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1033. Chương 1033. Nhân sinh bình thường sống. Chém giết hắn lúc không cẩn thận đem hắn trên đất thần quốc san thành bình địa. Sương Uyên, Sương Tề hai người âm thầm liếc nhau một cái, trong lòng đồng thời lau một vệt mồ hôi. Bách Lý Thanh Phong mang theo rất nhiều tịch thu được vật tư bình yên vô sự từ Huyền Vũ núi thế giới ngầm ra lúc trong lòng bọn họ đã có dự cảm. Hắc Chi chân thần cho dù bất tử sợ cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Kết quả không nghĩ tới, Hắc Chi chân thần chẳng những vẫn lạc, vẫn là bị Bách Lý Thanh Phong xâm nhập trên đất thần quốc đem hắn cưỡng ép chém giết. Ở vào trên đất thần quốc chân thần cường đại nhất, mặt đối với cái khác cùng cảnh giới chân thần thậm chí có thể làm được lấy một địch hai, thậm chí lấy một địch ba, có thể có được trên đất thần quốc chi lực. Hắc Chi chân thần cuối cùng vẫn khó thoát bỏ mình hạ tràng. Giờ này khắc này Bách Lý Thanh Phong nên cường hoành đến loại trình độ nào? Nhất là Bách Lý Thanh Phong có năng lực xâm nhập Hắc Chi chân thần trên đất thần quốc, trung tướng Hắc Chi chân thần giết chết. Đây chẳng phải là nói hắn đồng dạng có thể xâm nhập bọn hắn Xương Trạch Vương quốc phía sau chân thần thần quốc bên trong. Ngẫm lại đều cảm thấy để cho người dùng mình. Trong lúc nhất thời, Sương Uyên, Sương Tề hai người thái độ rõ ràng trở nên càng thêm cung kính một phân. Vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ, ngài nguyện ý nhận lấy chúng ta những này tạ lễ đã là đối với chúng ta lớn nhất ban ân. Chúng ta sao dám muốn ngài đồ vật? Sương Uyên nói, không được không được, ta cũng không thể bạch bạch muốn đồ đạc của các ngươi. Nhất định phải bình đẳng giao dịch. Bách Lý Thanh Phong nói. Chuyển hướng Khang Tư Thản Đinh nói. Ta nhớ được một phần thần thánh linh giá cả tại 11.000 thần kim tệ trên dưới. Trước mắt nơi này có 26 phần thần thánh linh. Ngươi đem những vật tư này chỉnh lý ra giá trị 286,000 thần kim tệ số lượng ra. Giao cho hai vị này Xương Trạch Vương quốc bán thần. Phải. Khang Tư Thản Đinh đồng ý, rất nhanh kêu gọi hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên khác tính toán lên chiến lợi phẩm giá cả tới. Sương Uyên, Sương Tề hai người gặp Bách Lý Thanh Phong ý chí kiên quyết. Thầm cười khổ sau khi cũng là ám thầm bội phục, trước mắt vị này hư vô chân thần rõ ràng có lực lượng tuyệt đối. Dù là muốn đem toàn bộ Bắc Địa nắm giữ ở trong tay đều không người có thể ngăn cản. Có thể dưới loại tình huống này, đối mặt bọn hắn những này bán thần lúc, hắn thế mà còn có thể lấy bình đẳng tư thái tiến hành giao dịch. Loại này phẩm tính, để bọn hắn thấy tự ti mặc cảm, hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên mặc dù thực lực không đủ, nhưng dùng để khuân đồ vẫn là không đáng kể. Sau mười mấy phút, một đống lớn vật tư đã bị chia lìa ra. Trong lúc nhất thời trừ xích thần cương bên ngoài, được từ Hắc Chi thần điện rất nhiều chiến lợi phẩm cơ hồ đều lấp vào. Cái này mức, để Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa cảm giác đau lòng. Hắc Chi chân thần chiến lợi phẩm tổng giá trị nhiều nhất 300.000 thần kim tệ. Vẫn chưa tới chiến tranh chi thần một nửa. Nếu như lúc ấy hắn không có sử dụng thần thuật hư vô đem Hắc Chi thần điện san thành bình địa, vậy thì tương đương với không duyên cớ thêm ra 30 mấy vạn thần kim tệ. Những này thần kim tệ như đổi thành thần thánh linh đều có thể đổi 20-30 phần. Mà lại, mấu chốt là chiến tranh chi thần cùng Hắc Chi chân thần bản thân. Một vị chân thần vẫn lạc, thường thường có thể thu hoạch được 5 đến 10 phần chân thần tinh túy. Lấy 8 vạn thần kim tệ một phần thần kim tệ tính toán chính là 40 đến 800 ngàn thần kim tệ, lấy số bình quân chữ, vậy cũng có 600 ngàn, đừng nói chi là chân thần sau khi chết trừ chân thần tinh túy bên ngoài. Còn có đại lượng thần lực kết tinh, thần huyết biến thành thần kim, hai thứ đồ này lẻ loi tổng cộng lại. cũng có thể giá trị cái 20-30 vạn. Phung phí của trời a. Được Tận mau đem Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật đệ tam trọng sáng tạo ra đến mới được. Không phải, dùng hư vô thuật đánh chết một tôn chân thần chẳng khác nào không duyên cớ vứt bỏ 800-900 ngàn, cái này ai chịu nổi tổn thất. Bách Lý Thanh Phong âm thầm đau lòng, nhưng nên giao dịch đồ vật hắn lại tuyệt không mập mờ. Những vật tư này hẳn là giá trị 28 vị 6 ngàn thần kim tệ. Các ngươi điểm một điểm, bệ hạ tín dự chúng ta tự nhiên tin được. Vậy được, Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua Khang Tư Thản Đinh, vật tư toàn bộ đổi thành thần thánh linh, cũng không cần đến chính mình hộ đưa bọn hắn trở về chúng tinh thành. Lập tức hắn trực tiếp nói một tiếng, các ngươi đi thẳng về đi, ta xoay chuyển trời đất hoang, có chuyện gì ngài đặc ta, không đúng. Kêu gọi ta thần danh hướng ta cầu nguyện, lúc cần thiết ta sẽ hạ xuống hóa thân. Đúng, bệ hạ. Khang Tư Thản Đinh đám người cung kính đồng ý. Bách Lý Thanh Phong phất phất tay, tại một mảnh cung tiễn bệ hạ thanh âm ở trong đằng không mà lên, biến mất tại cuối chân trời. Đợi đến Bách Lý Thanh Phong rời đi, Khang Tư Thản Đinh cũng không dám chờ lâu, đối với Sương Uyên, Sương Tề hai người chắp tay sau rất nhanh rời đi. Mà Sương Uyên, Sương Tề hai người đưa mắt nhìn Khang Tư Thản Đinh rời đi về sau, thì lại lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào Huyền Thiết Sơn. Nếu như vị này hư vô chân thần bệ hạ thật đem địa quật người tứ đại chân thần toàn bộ chém giết, như vậy địa quật thế giới không sẽ chờ cùng với không có chân thần tọa trấn rồi. Không sai, không có chân thần tọa trấn, chúng ta cũng là thời điểm tiến vào bên trong càn quét một đợt. Mấy chục năm không có xuống tới, chắc hẳn rất nhiều địa quật thế giới đã tích lũy không ít vật tư, không khỏi bị cái khác quốc gia nhanh chân đến trước. Chờ xác nhận địa quật người bên trong chân thần biến mất sau, chúng ta lập tức triệu tập nhân mã đạp nhập thế giới ngầm. Hai người một bên đi đường một bên giao lưu, không bao lâu đã xuất hiện tại Hắc Kim Bình Nguyên. Cứ việc đã qua mấy ngày, có thể Hắc Kim Bình Nguyên vẫn là một bộ luyện ngục tràng cảnh. Mặt đất tràn ngập khắp nơi to lớn cái hố, bên trong thậm chí có thể thấy rõ ràng dòng nham thạch trôi, hừng hực hỏa diễm tại các nơi thiêu đốt, càn quét lên che khuất bầu trời khói đặc, thật lâu không tiêu tan. Thấy cảnh này, dù là đã có chuẩn bị tâm lý, Sương Uyên, Sương Tề hai đại bán thần vẫn nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Lập tức, vốn là khô nóng Hắc Kim Bình Nguyên trên không tựa hồ càng nóng lên một phân. Đây chính là hư vô chân thần lực lượng, quả thực là khủng bố như vậy. Ngoặc kép, Hạ Á thành phố, Bách Lý Thanh Phong một lần nữa trở về đến Thanh Nguyên Sơn Hạ Tiểu Viện Tử. Lần này hắn tiến về địa quật thế giới, mặc dù náo động lên không nhỏ động tĩnh, chém giết Hắc Chi chân thần cùng Chiến Tranh Chi thần hai đại thần linh, tự thân cũng là ngưng tụ ra thần chi ý chí, từ cao giai truyền kỳ đột phá đến bán thần giai đoạn, có thể thực tế bên trên tốn hao thời gian chỉ có nửa tháng, cách hắn kết hôn kỳ hạn còn có hơn phân nửa tháng. Mặc dù còn có thời gian, nhưng Hạ Á thành phố bầu không khí so với lúc trước đến đã hoàn toàn khác biệt. Không chỉ khắp nơi răng đèn kết hoa, hai bên đường cái, một chút mang tính tiêu chí địa điểm càng là chất đầy đủ loại hoa cỏ, khiến cho toàn bộ Hạ Nhĩ thành phố phồn hoa như gấm. Ngoài ra đường phố bên trên cũng là xuất hiện đại lượng xe phun nước, thanh tẩy xe, một bên hút bụi hàng mai, một bên thanh tẩy đường phố, để bất luận cái gì hành tẩu tại Hạ Nhĩ thành phố người đi đường lữ khách đều không tự chủ được sinh lòng hảo cảm. Bách Lý Thanh Phong làm Thiên Hoang Liên Bang thủ hộ thần, vô luận hắn lại thế nào điệu thấp, lại cho là như vậy chính mình chỉ là một cái bình thường người, có thể lại không có bất kỳ người nào dám can đảm coi nhẹ tầm ảnh hưởng của hắn. nhất là chúng tinh thành tin tức trong đoạn thời gian này đã truyền khắp toàn bộ Thiên Hoang Liên Bang. Khi biết được chết tại Bách Lý Thanh Phong sư đồ trên tay truyền kỳ cường giả, tính ra hàng trăm bán thần đều có mấy cái sau. Bất kỳ cái gì trong lòng có dấu tâm tư khác người đều liền những không nên có kia suy nghĩ hết thảy bóp tát, toàn tâm toàn ý đầu nhập vì Thiên Hoang Liên Bang phồn vinh lớn mạnh sự nghiệp bên trong tới. Dưới loại tình huống này, Hạ Á thành phố kinh tế, dòng người cũng là nghênh đón một vòng trước nay chưa từng có bay lên. May mà ta có phòng ốc của mình, không phải lúc này nghĩ ở nhà khách đều chưa chắc có thể đặt trước đạt được gian phòng. Bách Lý Thanh Phong lắng nghe một chút đường bên trên đám người giao lưu, trong lòng có chút cảm khái, nghĩ thầm, hắn đã bước vào trong sân. Trong sân lộ ra 10 phần náo nhiệt, một mảnh oanh oanh yến yến thanh âm truyền ra. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua, trong nhà lại có tầm 10 vị khách nhân. Những khách nhân này bên trong Dư Thải Vi, Bách Lý Điệp đều tại, cũng có mấy người có chút nhìn quen mắt, nhưng lại gọi không ra tên. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, nguyên bản náo nhiệt viện tử lập tức an tĩnh một chút. Trọn vẹn mấy giây, Sư Y Y vui vẻ mà cười cười chạy tới. Thanh Phong, ngươi trở về, trở về. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua Sư Y Y, lại nhìn một chút viện tử gian phòng, thế mà đã toàn bộ một lần nữa bố trí một lần. Nhìn qua tràn đầy vui mừng, chúng ta mua rất nhiều vật nhỏ đem viện tử trang hoàng một chút. Ngươi nhìn có thích hay không? Sư Y Y nói, thích. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Những này vụn vặt sự tình 10 phần phiền phức, Sư Y Y nguyện ý đi làm, hắn đương nhiên phải cho ủng hộ. Thanh Phong, khoảng thời gian này có mấy chục nhà hôn lễ công ty tìm tới cửa, đồng thời cung cấp trên trăm loại phương án. Ta cùng các nàng tuyển một chút, cảm thấy cái này ba loại phương án không sai, ngươi xem một chút, cuối cùng chọn cái nào? Bách Lý Điệp cũng là cười tiến lên, xuất ra ba hồ sơ bản, y y thích cái nào liền dùng cái nào. Bách Lý Thanh Phong nói, không tệ u, nhanh như vậy đã có tư tưởng giác ngộ, bắt đầu tú ân ái sao? Bách Lý Điệp cười trêu ghẹo một tiếng. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy trừ Sư Y Y cùng Bách Lý Điệp bên ngoài, những người khác có vẻ hơi câu nệ, liền vội vàng nói một tiếng. Những sự tình này ta đều nghe y y ngươi, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Sư Y Y nhẹ gật đầu. Thực tế bên trên những sự tình này xác thực cũng đều là nàng tại xử lý. Tại cùng đám người thoáng chào hỏi một tiếng về sau, Bách Lý Thanh Phong lên lầu, tắm rửa một cái, thanh sửa lại một chút tự thân, mà chờ hắn từ trên lầu đi xuống lúc, Sư Y Y các bằng hữu đều đã đi. Chỉ còn lại Sư Y Y, Bách Lý Điệp hai người. Thanh Phong, lần này đi địa quật thế giới, sự tình đều giải quyết. Giải quyết, Bách Lý Thanh Phong nói, mang trên mặt vẻ tươi cười. Tương lai địa quật thế giới đối với chúng ta Thiên Hoang thế giới hẳn là sẽ không còn có uy hiếp. Cho dù có, lấy nhân loại chúng ta thế giới lực lượng cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó. Nói đến đây, trong lòng của hắn thật có một loại nhẹ nhõm cảm giác. Loại người loại uy hiếp chủ yếu ở chỗ địa quật người, hóa thú người cùng giao nhân. Trước mắt địa quật người diệt hết, hóa thú người cũng bị trên diện rộng tiêu diệt toàn bộ. Duy nhất uy hiếp chính là chiếm cứ biển sâu giao nhân. Bất quá giao nhân phổ biến lệch yếu, hoàn toàn là chiếm hải dương ưu thế mới có thể tại Thiên Hoang giới hoành hành. Theo trước mắt Thiên Hoang giới võ giả tiêu chuẩn chỉnh thể tăng lên, giao nhân uy hiếp cũng đem càng ngày càng thấp, triệt để biến mất đem chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Đi vào thế giới này, hắn cảm thấy mình gánh vác sứ mệnh, thế là định cho mình ba cái mục tiêu, mà hiện tại, ba cái mục tiêu đã tính được bên trên hoàn thành, trên người sứ mệnh cũng là rốt cục có thể buông xuống. Sau đó, hắn có thể qua mình muốn qua nhân sinh bình thường sống.